Ngày sau, nếu Cửu Dương Tháp đem Nhất Nguyên, Lưỡng Nghi Tam Tài, Tư Tướng, Ngũ Hành, Lục Hợp, Thất Tinh, Bát Quái, Cửu Cung, Cửu Đại Cảnh Thiên cho tiến hóa trở thành Cửu Đại Dương Cảnh thì uy năng tất nhiên sẽ nhận được cực đại đề thăng. Vấn Thiên đồng tử chẳng biết bí mật trong đó, Dương Lăng Sơ lược hướng hắn giải thích. Hắn nghe xong, kinh ngạc nói. Gã Cửu Dương đạo nhân kia, nhất định chiếm được cái gì cơ mật, không phải bằng vào lực hắn một người, làm sao có thể làm ra Cửu Dương Tháp pháp khí bực này. Cửu Dương đồng tử nói, ta mơ hồ còn có chút ký ức Cửu Dương đạo nhân ngày trước tựa hồ được một quyển thiên thư tên gọi Cửu Dương Tiên Sách. Chính là bằng vào Cửu Dương Tiên Sách hắn mới làm ra tháp này. Vấn Thiên đồng tử nhãn tình sáng lên. Có thế chứ, Cửu Dương Tiên Sách này, nói không chừng là do một vị năng nhân của Dương Cực Thiên chế thành, được Cửu Dương đạo nhân nhặt được tiện nghi. Dương Lăng cười, tại đây trong Tam Thanh Đại Thế Giới, tuyệt phẩm tiên khí đối với cấp bậc tu sĩ đã ngoài chân tiên, hầu như không có uy hiếp gì. Cửu Dương ngươi cũng có thể yên tâm, trong Thánh Quang Giáo có nhiều bảo bối, nói không chừng sẽ có tiên thiên huyền bảo, nếu là được ta nhất định nghĩ biện pháp lấy về trong tay. Cửu Dương mừng rỡ, đa tạ lão gia, bỗng nhiên lại nói, lão gia Chu Thái Cực Chu Kim Linh hai người cách đây không lâu mở linh đài thế giới, hôm nay đang ôn dưỡng linh đài. Linh Lung tiểu thư trong vòng 3 ngày tới tức có thể thành tựu kim phẩm linh đài. Biết được Linh Lung thành tựu kim phẩm linh đài, Dương Lăng đặc biệt chú ý, lệnh Cửu Dương đồng tử quan tâm khán hộ. 2 ngày sau, Linh Lung đột nhiên lao ra Cửu Dương tháp ngoài thân linh quang lưu. Gocchuyenaudio.com Chuyển chân đạp liên hoa cư nhiên tu luyện cửu chuyển kim thân quyết thành công, thành một chí tiên. Linh Lung này vừa xuất hiện, lập tức nhào tới trong lòng Dương Lăng, hi hi cười nói. Đại ca tốc độ của ta có tính là chậm không? Dương Lăng ha hả cười. Tự nhiên không chậm, ta so với còn chậm một bước. Linh Lung trong lòng vui mừng. Thành Ảnh cùng Tiểu Tú hai người cũng đã là cửu chuyển kim thân đệ nhất trọng, ngày sau các nàng cũng có thể theo ta đi ra. Đông Phương Thanh Ảnh cùng Tiểu Tú, vốn tư chất có hạn, bất quá Tiểu Hồ Ly thực tại xứng chức là lão sư, từ chỗ Dương Lăng cầu không ít linh đan diệu dược ngạnh kháng khiến hai nàng có đột phá. Dương Lăng gật đầu, trong Cửu Dương Tháp thập phần an toàn, chỉ cần các nàng dụng công, sẽ có ngày thành công. Nói xong, hỏi Cửu Dương đồng tử, còn lại người tiến cảnh thế nào rồi? Có một đoạn thời gian không quay về Cửu Dương Tháp, Dương Lăng muốn hiểu rõ tình huống trong tháp. Trong Cửu Dương Tháp vốn rất nhiều tu sĩ ở lại, hoặc bái nhập động huyền phái, hoặc nhờ Dương Lăng bao che. Chỉ là đợi Cửu Châu yên tĩnh, đại kiếp nạn qua đi, đa số tu sĩ ly khai Cửu Dương Tháp. Tự tìm nơi tu luyện, mà theo thực lực đề thăng, nhãn giới Dương Lăng theo đó đề cao. Hắn ngày trước chiêu nạp tu sĩ, vốn định tự lập phái. Mà hiện nay, hắn cũng hiểu được chỉ cần thực lực đủ cường, thiên hạ vạn vật đều như con kiến hôi, ngay cả tâm tư mở rộng động huyền phái, thành lập nhất giáo cũng phai nhạt. Vì vậy theo Dương Lăng thả lỏng, người trong Cửu Dương Tháp đi các nơi như Thanh Khâu Sơn, Thiên Phù Môn, Thanh Tân Viên các phái, đã lục tục rời đi. Bất quá, trong đó cũng để lại một nhóm người, bọn họ chỉ cần hoàn cảnh an nhàn để tu luyện, không hy vọng trở lại Cửu Châu. Trong nhóm người này, đa số là đệ tử động huyền phái. Tỷ như Thương Công Nam, Yến Sở Anh, Bách Chiến Tiên Tôn, Chân Không Tiên Tôn Vi Vi. Cửu Dương đồng tử đem tình hình mọi người gần đây đều nói ra, trong đó Lý Thải Liên, Chu Thức Trưởng Lão, Thần Quy mấy người tại trong Cửu Dương Tháp kinh qua sinh tử luân chuyển thế sống lại, hôm nay cũng đều đã bái nhập động huyền phái, trở thành đệ tử tư chất tuyệt hảo. Mà khiến cho Dương Lăng vui vẻ, là Lục Mỹ Tỷ, sáu nữ tử này, càng về sau tu hành càng nhanh chóng, tại một năm trước thành tựu kim phẩm linh đài. Chỉ là Lục nữ vẫn ở lại trong Cửu Dương Tháp tịnh không đi ra. Dương Lăng đợi tới nửa năm thời gian, trong khoảng thời gian này Vấn Thiên đồng tử một mực bên ngoài, nghĩ biện pháp phóng xuất tin tức hư ngôn đạo thiên đại muốn đi tới Thánh Quang Giáo trộm lấy mấy thứ bảo bối. Thánh Quang Giáo ra đại nghiệp đại, tin tức thập phần linh thông, Vấn Thiên vừa phóng xuất tin tức rất nhanh truyền vào Thánh Quang Giáo. Đạo thiên đại danh khí 10 phần vang dội, Thánh Quang Giáo khi nghe phong phanh như vậy, lập tức kinh động tới cao tầng. Trong Thánh Quang Giáo, bỏ 72 điện ra, thì còn có 13 vị thượng trưởng lão, 4 vị hộ pháp phụ trợ giáo chủ xử lý sự việc hàng ngày. 17 người trong giáo địa vị khá cao, trong đó 5 vị chính là nhân vật thượng tiên trình tử. Đương nhiên, thực lực cực mạnh, đương chức Thánh Quang Giáo chủ chính là một kim tiên trình tử. Lúc này, trong Thánh Quang Đại Điện, một đoàn nhân ảnh kim sắc cao to huyền phù trên cao chính là ảnh tượng Thánh Quang Giáo chủ hiển hóa. Giáo chủ, bên ngoài đồn đãi, đạo thiên đại muốn đến đây trộm lấy hỗn độn kiếm thai, bổn. Gocchuyenaudio.com, nguyên chân đảm thập duy thần châm, tạo hóa tinh thạch thậm chí còn nhắc tới thanh anh. Một vị hộ pháp bẩm báo, kim quang nhân ảnh, Thánh Quang Giáo chủ thản nhiên nói. Lời đồn đãi này, các ngươi từ chỗ nào nghe được? Hộ pháp này trả lời, việc này chính là chính mồm Đạo Thiên Đại nói ra. Trong tay hắn nâng lên một mảnh quang hoa, trong quang hoa hiện ra một mảnh đao quang. Tâm linh đao chính là tiên thiên linh bảo, nó từng đi tới vạn bảo động du ngoạn, ngẫu nhiên nghe được Đạo Thiên Đại khẩu xuất cuồng ngôn. Thuộc hạ cho rằng, Đạo Thiên Đại chuyên gia trộm đạo cũng có chút bản lĩnh, thánh quang giáo không thể sơ ý. Mọi người cũng đều nói, hộ pháp nói vậy thì, Đạo Thiên Đại này có lá gan thật lớn, vị tất không dám hạ thủ. Thánh quang giáo chủ hỏi, các ngươi có biện pháp gì ứng đối? Một đoạn thời gian nữa bản tôn phải đi tới Dương Cực Thiên, các vị có biện pháp nào vạn toàn không? Mấy vật này, đối với thánh quang giáo đều vạn phần trọng đại, không thể mất đi. Một vị thượng trưởng lão nói, thuộc hạ cho rằng, cùng với đem mấy thứ bảo bối gửi phân tán, không bằng toàn bộ tập trung lại, đưa tới một cái địa phương đủ an toàn, trọng điểm trông coi. Dù là Đạo Thiên Đại dám đến, cũng sẽ khiến hắn có tới mà ra không được. Cách chương.